mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 12:12, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chị không nói với ai đâu, thấy em thoải mái nên chị mới nói, em có muốn xem không? Lâm Khê nhướng mày, gật đầu, Lý Lệ lén lút dẫn cô vào kho hàng phía sau, nói là vải lỗi nhưng thực ra không có vấn đề gì. Chỉ là một phần nhỏ nhuộm không đều hoặc có chỉ thừa. Một tệ năm một thước, giá cả cũng khá công bằng. Lâm Khê xem xét một chút, quyết định mua hai thước. Một thước cho mình, một thước để lại cho gia đình. Cô chọn hai thước màu dễ giặt. Xuống nông thôn thì làm sao mặc được đồ đẹp. Nhân Lý Lệ đang gói vải, Lâm Khê đi loanh quanh trong kho hàng, xem xét và sờ mó. Đột nhiên, mắt Lâm Khê sáng lên. Cô phát hiện ra một chiếc áo khoác quân đội. Cô cầm lên xem, quan sát kỹ một phen. Phát hiện ra chiếc áo khoác quân đội này bị cắn thủng vài lỗ ở phần cánh tay và gấu áo nhưng rất dày. Lâm Khê trong lòng rất hài lòng nhưng trên mặt không biểu lộ ra. Lý Lệ cũng là người tinh danh, lập tức biết cô gái này đã để mắt đến chiếc áo khoác quân đội này. Cô ta không khỏi vui mừng, không ngờ lại gặp được một con cừu béo. Cô ta đi tới, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nhiệt. Em gái à, chiếc áo khoác quân đội này thực sự rất dày. Chỉ bị cắn thủng vài lỗ nhưng những chỗ khác thì không có vấn đề gì. Còn mới nguyên, em mặc mười mấy 20 năm cũng không sao. Chị cũng không giấu em. Chiếc áo khoác quân đội này đến chỗ chúng chị mấy năm rồi. Tại sao không bán được? Chủ yếu là vì quá đắt. Không cần phiếu cũng phải 60 tệ. Em xem em có ý định không? Nếu có, chị làm chủ giảm cho em 2 tệ được không? Lâm Khê thầm lè lưỡi, một chiếc áo rách nát mà đắt như vậy, nhưng loại áo khoác quân đội này không phải muốn mua là mua được. Không có chút quan hệ thì căn bản không lấy được. Hơn nữa cô sắp đến Hắc Tỉnh rồi, nơi đó rất lạnh, lại không có điều hòa gì cả, đều phải chống chọi. Cơ thể yếu ớt của cô chắc chắn cần quần áo và chăn dày để chống chọi mùa đông. Cô trầm ngâm một lát, nói, chị xem thế này được không? Em thật lòng muốn mua, chị cũng thật lòng muốn bán, cộng thêm hai thước vải kia, em trả chị 50 tệ được không? Chủ yếu là em chỉ có từng này tiền, em lại sắp xuống nông thôn rồi, chị xem có thể giảm giá cho em không? Sau này em sẽ giới thiệu nhiều người đến đây mua hàng. Được không? Lý Lệ trong lòng do dự nhưng cũng biết loại cừu béo như vậy rất ít. Cắn răng đồng ý, vừa gói đồ cho cô vừa lẩm bẩm. Em gái à, em thật sự khiến chị không kiếm được đồng nào. Thôi, coi như chị kết bạn với em vậy. Lần sau lại đến nhé. Lâm Khê gật đầu nhưng cười mà không nói. Cô biết cô bán hàng này đã kiếm được tiền của cô nhưng không có quan hệ thì căn bản cũng không mua được những thứ này. Cô đã rất hài lòng rồi. Còn về chợ đen mà hậu thế thường nhắc đến, cô không có ý định gì. Bây giờ mới là năm 72, mọi mặt đều quản lý rất nghiêm. Cô không muốn để an toàn của mình bị đe dọa. Cứ như vậy, Lâm Khê lang thang bên ngoài nửa ngày, tiêu sạch số tiền riêng mà chủ cũ đã tiết kiệm được trong 19 năm. Lâm Khê sau khi nhận ra hành vi tiêu xài hoang phí của mình, trong lòng thầm mắng mình hai câu, sau đó xách theo những túi đồ lớn nhỏ từ từ về nhà họ Lâm. Lâm Khê vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng về đến nhà, vừa ngồi xuống ghế, cô đã thở không ra hơi, cô vội vàng hít vào thở ra, sợ mình sẽ ngất đi. Cách chương.